Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, không phải, Tạ Nhu Giai vội vàng nói, nàng giống như đem ta quăng ra tới, nhưng là nàng còn ở sóng nước phía dưới, ta vừa rồi nhìn một vòng cũng chưa tìm được nàng, ngươi nhìn đến nàng sao? Không có a. Ta chỉ nhìn đến ngươi từ trên trời giáng xuống, Trương Chí Quốc sốt ruột lên. Vội vàng chiều bên người những người khác hỏi. Các ngươi có hay không nhìn đến một cái cao trung sinh bộ dáng nữ hài nhi? Vừa rồi liền ở kia sóng nước phía dưới. Không có a. Vừa rồi đột nhiên bị xối một đầu thủy. Ta còn buồn bực đâu. Liền nhìn đến cô nương này bị sóng nước xông tới. Không phát hiện còn có một cái nữ học sinh, có thể hay không là bị sóng nước vọt vào trong sông. Đi, chính là, vừa rồi chiếc xe kia đều thiếu chút nữa rơi vào trong sông. Càng đừng nói là một cái tiểu nữ hài nhi, mau tìm xem. Không chuẩn ở trong nước phù đâu. Mọi người mồm năm miệng mười phát biểu dụng tâm thấy, không có một cái hữu dụng giá trị. Nhiều người như vậy, cư nhiên một cái đều không có thấy Liễu Tịch thân ảnh. Liễu Tịch, ngươi ở nơi nào? Tạ Nhu Giai sốt ruột kêu to, ghé vào lan can thượng chiều trong nước nhìn lại. Trương Chí Quốc vội vàng giữ chặt nàng, phòng bị nàng cũng rơi vào trong sông. Một cái tay khác móc di động ra gọi cục cảnh sát tiếp viện. Ân bài con thuyền cứu viện vớt khả năng rơi xuống nước Liễu Tịch. Chương 151 kiến quốc sau không được thành tinh, mọi người suy đoán không sai. Liễu Tịch liền ở trong nước, xác thực nói là ở đáy sông chỗ sâu trong. Vừa rồi sóng to xoắn tới, Liễu Tịch không kịp rời đi, liền bị đầu sóng cuốn tin tức vào trong nước, sau đó vẫn luôn chìm vào đáy nước. Cũng may Liễu Tịch đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, có thể thi triển tránh thủy chú. Chung quanh thủy giống như bị một đạo vô hình lực lượng đẩy ra, liền Liễu Tịch sợi tóc đều không có ướt nhẹp. Từ nơi xa nhìn lại, Liễu Tịch phảng phất đứng ở một cái vòng sáng bên trong, mà vòng sáng ngoại tất cả đều là sóng ngầm kích động dòng nước. Liễu Tịch trong cơ thể linh lực một vận chuyển, hô hấp tự động chuyển hóa vì nội tức, thần thức như mạng nhện giống nhau kéo dài đến trong nước, dò xét trong nước địch nhân. Không sai, chính là địch nhân. Cái này giả hoạt địch nhân phi thường am hiểu ẩn tích ẩn thân chi thuật, đem chính mình giấu ở vẩn đục bất kham nước sông bên trong, nhân cơ hội chiều Liễu Tịch phát động công kích. Liễu Tịch tuy rằng có thể cảm giác được hắn tồn tại, nhất thời lại không thể bắt giữ đến hắn thân ảnh. Một phen tài giấy dùng trang trí đao từ Liễu Tịch cổ tay áo trung hoạt ra, lọt vào tay nàng. Đây là Liễu Tịch chỉ có hộ thân vũ khí. Nàng cũng tưởng luyện chế một phen phi kiếm hoặc là pháp bảo dùng để tự bảo vệ mình. Nề hà thế giới này không có luyện khí sở cần tài liệu, nàng cũng không có thời gian cùng không gian làm nàng chậm rãi dùng thế gian tài liệu tinh luyện đúc. Tạm thời chỉ có thể sử dụng một phen nho nhỏ trang trí đao tự bảo vệ mình. Có chút ít còn hơn không. Bỗng nhiên, chảy xiết dòng nước chung, một cái xoáy nước không dấu vết xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau. Một con hắc bạch sắc miêu chảo từ xoáy nước chung dò ra, một chảo liền chảo vào Liễu Tịch tránh thủy chú vòng sáng. Sắc bén móng vuốt bắn ra, chiều nàng phía sau lưng đột nhiên chộp tới. Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi một câu, thân hình đột nhiên vừa chuyển, trong tay trang trí đao cùng sắc bén móng vuốt phanh vừa vặn. Chỉ nghe một tiếng thê lương mèo kêu, xoáy nước lại lần nữa tán vào chung quanh dòng nước bên trong. Miêu, Liễu Tịch kinh ngạc nhướng mày. Nàng còn tưởng rằng là vu tộc, Như thế nào là một con mèo sẽ khống thủy miêu? Như thế hiếm thấy. Đây là yêu tu đi. Đang ở Liễu Tịch suy tư khi trong nước đột nhiên dâng lên thật lớn xoáy nước. Xoáy nước trong thời gian ngắn cuốn lấy Liễu Tịch dọc theo đáy sông một đường bão táp. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi, sờ sờ trong lòng ngực ngọc phù, chỉ còn lại có hai chương, một chương phong lôi phù, một chương kim cương phù. Nàng trong khoảng thời gian này chưa kịp bổ sung ngọc phù, lúc này tức khắc lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Phong lôi phù ở trong nước tác dụng cực tiểu, không gây thương tổn trong nước tiềm tàng kia chỉ miêu, mà kim cương phù là phòng ngự loại bùa chú, đồng dạng nề hà kia chỉ miêu không được. Liễu Tịch đầu óc vừa chuyển, nếu là động vật họ mèo, có thể từ chúng nó thiên tính nhược điểm xuống tay, mà miêu nhược điểm. Liễu Tịch trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, cởi trên người áo khoác, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, thi triển ra Diệt Ti Quyết. Diệt Ti Quyết chỉ là sơ giai pháp thuật, lại là luyện khí sư mỗi người tất học pháp thuật, chủ yếu là dùng để luyện chế pháp y cùng áo giáp linh tinh pháp bảo. Yêu cầu dùng Diệt Ti Quyết tới từ nguyên liệu thượng rút ra sợi tơ, luyện chế thành yêu cầu vải dệt hoặc giáp phiến. Nhưng thấy Liễu Tịch đôi tay vũ động khởi từng trận tàn ảnh, từng đạo sợi tơ từ giáo phục thượng như kéo tơ lột kén rút ra. Trong nháy mắt, hảo hảo một kiện giáo phục tức khắc hóa thành một cái thật lớn tuyến đoàn, đem Liễu Tịch quấn quanh rậm rạp. Liễu Tịch thủ quyết một đốn, nhẹ chà một tiếng, tụ đầy trời sợi tơ tự động buộc chặt, bọc thành ba cái nắm tay lớn nhỏ tuyến cầu. Ba cái tuyến cầu nhìn qua đủ mọi màu sắc, còn nâng một tia một sợi sợi tơ, bị Liễu Tịch liền như vậy ném vào trong nước. Miêu ô, một tiếng mèo kêu đột nhiên xuất hiện, thật lớn xoáy nước tức khắc đình trệ xuống dưới. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào xoáy nước, chỉ thấy xoáy nước chung nhảy ra một con hắc bạch giao nhau, nắm tay lớn nhỏ miêu. Kia chỉ miêu chiều Liễu Tịch thử nhe răng, phát ra uy hiếp thanh âm ni, nhưng nó cũng không có để ý tới Liễu Tịch phản ứng. Thân mình nhảy liền tới đến ba cái tuyến đoàn trước mặt, vươn móng vuốt không ngừng cào tuyến đoàn, sau đó đuổi theo rơi rụng sợi tơ không ngừng xoay quanh chạy vội. Liễu Tịch, ngoặc kép, nàng chỉ là tùy tiện thử xem mà thôi. Này chỉ miêu không cần như vậy cho nàng mặt mũi đi. Chỉ là này chỉ miêu, không khỏi quá tiểu chỉ một chút đi. Kéo dài quá thân mình còn không có tay nàng trưởng đại. Nàng cư nhiên bị như vậy một con tiểu miêu vây ở đáy nước. Cái này kêu chuyện gì a? Liễu Tịch chỉnh chuẩn bị ra tay bắt này chỉ thủy miêu, lại thấy tiểu miêu đột nhiên dứt bỏ rồi chơi đùa tuyến cầu, tròn xoe trong ánh mắt đồng tử dựng thành một cái kim sắc đường cong, hung ác quay đầu nhìn về phía nàng. Không đợi Liễu Tịch phản ứng lại đây, tiểu miêu đã hóa thành một đạo mớn nước, nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, móng vuốt dò ra. Ở trong nước hiện lên dày đặc hàn quang, một móng vuốt hướng trên mặt nàng chụp tới. Liễu Tịch nào dám làm nó bắt lấy, nàng cảm giác ra tới, tiểu miêu tuy nhỏ, móng vuốt lại có chứa xé rách thần thông, có thể dễ dàng xé mở một khối thép tấm mani trang trí đao bị Liễu Tịch đảo nắm ở trong tay. Tránh ra tiểu miêu chảo tử đồng thời, hung hăng hoa hướng nó lông xù xù bụng. Tiểu miêu khom người, từ nàng đỉnh đầu vượt qua, hai chảo đều xuất hiện, điên rồi giống nhau công kích Liễu Tịch. Liễu Tịch chân đạp hoa sen bước, dùng trong tay trang trí đao thi triển thanh liên kiếm quyết, cùng tiểu miêu sắc bén móng vuốt liên tục va chạm, bộc phát ra leng ca leng keng tiếng đánh. Một người một miêu ở trong nước chiến đấu kịch liệt. trên người lại đều không có lây dính đến vệt nước. Liễu Tịch trong cơ thể linh lực bay nhanh du tổ, trên người màu trắng ngắn tay áo sơ mi không gió tự động, tóc dài phiêu khởi, trang trí đao ở nàng trong tay múa may ra từng đạo màu xanh lá kiếm khí. Kiếm khí như hoa sen nở rộ, giống như từng đóa thanh liên nở rộ, ngăn trở tốc độ như ánh lửa điện thiểm hắc bạch tiểu miêu. Này chỉ miêu hình thể tuy nhỏ, thực lực lại không dung kinh thường, cùng giống nhau miêu bất đồng. Này chỉ miêu một chút đều không sợ thủy, ngược lại có khống thủy năng lực, trong nước đó là nó dân nhà. Nó nhanh vút thượng bám vào xé rách thiên phú thần thông. Liễu Tịch trang trí đao cứ việc vẫn luôn bị nàng dùng linh lực bao vây, nhưng liên tục va chạm nhiều lần sau đã hóa thành một đoàn toái cha. Khó nhất truyền chính là nó tốc độ thật là nhanh như loang loáng. Tấn nếu phi điện, Liễu Tịch đôi mắt căn bản theo không kịp nó tốc độ. Tất cả đều là dùng thần thức bắt giữ nó dấu vết, mới có thể dùng trang trí đao ngăn trở nó công kích. Này nơi nào là miêu? Này rõ ràng chính là miêu yêu. Nếu ở tu đạo thế giới xuất hiện một con mèo yêu, Liễu Tịch một chút đều sẽ không kỳ quái. Nhưng mà nơi này là mạt pháp thế giới a, có thể nói là hết thảy tu sĩ phần mộ. Mặc kệ là nhân tu, yêu tu, quỷ tu vẫn là ma tu, xuất hiện như vậy một con tiểu miêu yêu, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Liễu Tịch ném xuống trong tay trang trí đao bắt tay, lui ra phía sau một bước chiều tiểu miêu kêu lên, không phải nói kiến quốc về sau không được thành tinh sao? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiểu miêu cúi người, phủ phục ở trong nước làm ra tùy thời công kích tư thế. Nó dựng thẳng lên kim sắc con ngươi lộ hung quang, trên người trường mao tạc khởi, táo bạo bất ân nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Tịch. Liễu Tịch cẩn thận nhìn về phía nó đôi mắt, chỉ thấy kim sắc đồng tử quanh thân có một vòng như mực nhiệm nhan sắc. Liễu Tịch sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, khống cổ thuật. Nguyên lai là một con cổ vương a. Chương 152 Hoàng hôn hạ đậu miêu thiếu nữ. Mọi người đối với cổ trùng đệ nhất khái niệm nhất định là cường đại, hung tàn, tà ác, âm hiểm, cùng với vô cùng xấu xí. Phía trước mấy cái đều không có sai, duy độc cuối cùng một loại sai vô cùng thái quá. Cổ trùng là từ muôn vàn đồng loại chung chém giết đến cuối cùng vương giả. Chúng nó nhất định cường đại. Chúng nó dựa cắn nuốt đồng bạn sống đến cuối cùng. Chúng nó nhất định hung tàn cùng âm hiểm ni đồng dạng, bởi vì chúng nó là dựa vào giết chết đồng loại thôn tính phệ đồng loại mới có thể sống sót. Bởi vậy sẽ có vẻ thập phần tà ác, cho người ta thực không thoải mái cảm giác. Chúng nó là vương giả, thường thường sẽ ở chém giết chung đột biến gen, tiến hóa ra một loại hoặc là hai loại thiên phú thần thông. Nhưng là, chúng nó phổ biến đều dị thường mỹ diễm đáng yêu, nhìn qua thậm chí nhân thú vô hại. Thiên nhiên có một câu, mỹ lệ cùng đáng yêu, cũng là cuối cùng tiến hóa phương hướng chi nhất. Trong nhân loại có một câu, mỹ lệ cùng nhu nhược cũng là chí mạng vũ khí chung một loại. Hết chương.